xem ra thái tử đã mượn huyết mạch của ngươi để thi triển kế hoạch thương thiên, thành công liên kết với hai vi diện này, sau đó được tiên linh trong vi diện đó đồng ý, bàn ấn ký xuống. Các ngươi trở thành người phát ngôn, người truyền đạo của hai vi diện cấp tiên đó, đây đúng là một phương pháp tăng cường lực lượng rất nhanh, nhưng mà cũng có chỗ hại rất lớn. Chương 316, thần lực long giới mâu. Cái gì, tâm quyết chu tiên, lãnh tụ chấn động toàn thân. Đây là một môn bí thuật thần bí truyền lưu trong các vi diện cổ xưa, nghe đồn nó là bí thuật nghịch thiên, khi các vị tiên phản kháng các vị thần mà tự sát dùng thủ đoạn chém đại đạo vô thượng, lẽ nào trong thiên địa thực sự có tâm quyết này? Đúng vậy, nhưng ta sẽ không nói, lãnh tụ có hỏi cũng chẳng được gì, thái tử đã liên kết được với hai đại vi diện cấp tiên, lấy được ấn ký, lại dùng tâm quyết chu tiên chém tiên ngân. Bây giờ trong ấn ký chỉ còn lực lượng thuần túy, chẳng có chút ảnh hưởng tiêu cực nào với ta cả. Vân Hải Lam nói, nhưng mà đây không phải là lực lượng của ta, tu vi của bản thân ta, ta vẫn phải tự mình tu luyện. Ngươi và thái tử muốn đối phó Dương Kỳ. Lãnh tụ hỏi, ngươi theo thái tử lâu như vậy, hắn đang muốn làm gì? Nói đi, lần này ngươi trở về học viện thiên vị là muốn thay mặt hắn gặp ta. Đúng vậy, thái tử rất bất mãn với ngài. Ánh mắt Vân Hải Lam lóe sáng truyền lại lời của thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thiên vị Dương Kỳ, trong thời khắc mấu chốt tặng đại đế tháp cho hắn, để duy trì sự cân bằng trong học viện thiên vị, thậm chí là cân bằng trong đại lục Phong Nhiêu, để mình có quyền thống trị tuyệt đối. Vân Hải, đây là thực lực bản thân Dương Kỳ, không liên quan tới chuyện ta có thiên vị hay không, sau lưng Dương Kỳ cũng có người ủng hộ, rất có thể hắn cũng là người phát ngôn của vi diện cấp tiên như các ngươi. Hắn có công cứu vớt toàn bộ đại lục, điểm này ngươi không phải là không biết. Trước giờ ta vẫn một mực áp chế hắn, đáng tiếc là hắn đã nhiều lần đột phá áp chế, trong khi đó thái tử vẫn nói ta bất công. Chuyện này ta không quản nữa, các ngươi cứ tự mình hành đối xử động. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương lãnh tụ nói, nếu như không nể mặt mẹ của thái tử ta cũng không toàn lực nâng đỡ hắn như vậy, chẳng qua trong lòng hắn không hề có sự tồn tại của cha mẹ. Tử là thiên thần hạ phàm, chí cao vô thượng, người vốn không có phụ nhiều năm. Thái, Vân Hải Lam nói, lãnh tụ có thể mặc kệ chuyện này, nhưng vẫn phải chủ trì đại cục, ít nhất khi thái tử thành công giết được Dương Kỳ, người phải chính thức chiêu cáo thiên hạ cử hành đại điển truyền ngôi, đem chức lãnh tụ truyền thụ cho thái tử. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể giết được Dương Kỳ. Tụ nhíu mày, ta phải nhắc nhở thái tử một câu, đừng nên khinh thường đối phương. Không sao, thái tử đã sớm tính toán rồi, sau lưng người này có người ở vị diện cấp cao trợ giúp nên lần này mới thực hiện kế hoạch thương thiên, kế hoạch này chuyên môn để đối phó với Dương Kỳ. Thái tử đã sớm luyện thành tâm quyết chu tiên, đến lúc lãnh cho đó thì triển ra có thể chặt đứt mối liên hệ với vi diện cấp gió cao của hắn, khiến cho hắn, vạch trần bộ mặt hắn một tiểu đó hắn còn tư cách gì mà dám kiêu ngạo với ta. Chấm, Lam run nhẹ thân hình Vân Hải, không viện thiên vị lãnh tụ nói. Phụ thân ta, chấm, phạt nàng cô gái che mặt nói, cô ta giang suy nghĩ sau khi đánh Dương Kỳ trở lại nguyên hình, biến thành một tên tiểu tử khố rách áo ôm, lúc đó mình sẽ có tâm trạng như thế nào? Thì ngươi đi, lên, mang theo con gái, nếu vậy đi các ngươi muốn làm gì cũng được, của mình rời đi, lãnh tụ tay áo vung lạnh, biết trong cơn lốc trong, Lam Hải hiện tồn từng khiến cho Thái Vân Hải mà nàng ta vừa ngón gian, khí mộng nhập thần cơ. Nếu đã gặp lãnh tụ của viện hải thần một chuyến, năm thiên vị, hiện ngoan mất phùng trong học viện gian tử xuất kỳ cần phải dương bọn họ chỉ không thoát. Thái đạo có gì, chuyện của đám trẻ nhất định mang Lam Tuyệt Yêu khí cười thần giết tại nữa. Vân Hải Lam này tiến bộ rất nhanh, dã tâm rất lớn, sao người không rất nhiều song mới yêu cái tuyệt cũng hàm gieo sẽ thử hiện tay chống trời, đang tức tiên linh tử kinh khủng niệm của tiên nhân vi diện cấp thái tử đã thành công giải quyết vấn đề đã sớm tu luyện thành công tâm quyết chu năng phải nghĩa gạt bão, đồng thời đánh tan mọi ánh sáng của tử không hề có kỳ ngộ. Ta thực sự muốn xem, khi có chút hưng phấn. Lượng đại loạn rất sâu, vực thông thiên xa xôi, trong vô cùng đang bao vây tuyệt khí biến thành vực này sắp sụp học viện thiên vị ta phải tới gặp lãnh tụ của học đó ta được học viện hải thần tiếp kiến bảo năm giờ không cần phải làm điều này nữa. Không nghe theo lệnh của bọn nếu như linh ta, vậy chờ khi thái cái hải thần họ cũng không một đại thánh bình thường, chứ có chạy đằng trời cũng không nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN mộng nhập thần cơ cứ để cho họ tự giải quyết là được rồi, học mới yên tĩnh được. Không biết hắn đang tính toán chuyện gì, một lần học viện tử là bực nào, Dương Kỳ coi thái rời đi, không tham gia cuộc gặp đám thái thượng trưởng lão triệu tập. Thời không vực tiến linh có khí tức như thế nhưng, bên trong tuyệt vực thông thiên vẫn có một bóng người như thần đại tiên, chẳng cơn lốc nào có thể đứng trong một cái kén chân khí thật diện trên đỉnh xâm nhập vào bên trong. Tuyệt thiên hạ, đầu là vô số đồ họa không chân đạp các phi lớn, bá xuất hiện. Đờ đờ hỗn loạn, lúc này có một hành luyện hóa thứ bên yêu hỏa, yêu long, yêu thần, yêu ma quấn quýt đổ tới nơi. của vi diện cấp cao đang truyền xuống. Cách chương.